tình yêu đau dạ dày. Chương 67. Trung tuần tháng 5, Tiêu Phàm rốt cục viết xong luận văn, phải đi về làm phản biện, hơn nữa phải giải quyết thủ tục tốt nghiệp. Hai người cũng biết, đây chỉ là tạm thời chia xa, vì vậy đơn giản ôm nhau một chút, chẳng có bất kỳ dây dưa không dứt nào. Lúc Vệ Đằng ra sân bay tiễn hắn, khí trời rất nóng, mặt bị phơi đến ửng đỏ, lúc vẫy tay nói tạm biệt với Tiêu Phàm mỉm cười đặc biệt rực rỡ. Tựa như quả quyết được vẽ đôi mắt to cùng chiếc miệng mở rộng. Lúc máy bay cất cánh, Tiêu Phàm sờ sờ chuỗi dây cuối cùng cũng bị Vệ Đằng thay mới trên di động đặt trong túi, khẽ nở nụ cười. Trải qua nhiều lần thuyết phục của Tiêu Phàm, nhóm giáo sư rốt cuộc từ bỏ ý định để Tiêu Phàm lưu lại nửa năm, thậm chí học tiếp tiến sĩ hoặc ra nước ngoài đào tạo sâu. Tiếc nuối tiễn người sinh viên vừa khiến ông kiêu ngạo vừa không biết làm sao. Tiêu Phàm cuối cùng vào một ngày mùa hè trăm hoa đua nở cũng lấy được bằng thạc sĩ của Đại học Thiên Hà. Bởi vì không muốn dựa vào quan hệ của cha mẹ, lúc Tiêu Phàm xin việc gặp phải không ít chông gai. Sau đó, dần dần học được cách dùng thái độ ôn hòa để đi phỏng vấn, lúc bản thân mỉm cười cố gắng không quá lạnh lùng, quả thực không được, trước khi phỏng vấn nghĩ đến khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Vệ Đằng một lát, như vậy, lúc mình cười mới ôn hòa hơn chút. Nỗ lực mấy tháng, bằng vào biểu hiện vượt trội, cuối cùng được vào làm ở Sở Sự Vụ Luật Sư Thời Đại cực kỳ nổi tiếng, an cư lạc nghiệp. Sở Sự Vụ Luật Sư Thời Đại, nhân tài tụ tập, bách hoa tranh diễm. Tiêu Phàm không phải người xuất sắc nhất, nhưng hắn trời sinh một loại ngạo khí khiến người khác phải liếc mắt nhìn. Ngày đầu tiên hắn vào Sở Sự Vụ, thì có đàn anh nói, người thanh niên này, tương lai nhất định sẽ phát ra tia sáng đặc biệt, tiền đồ vô lượng. Một năm trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm giải quyết mấy vụ kiện làm hả hê lòng người, dần dần, ở trong giới cũng có chút tiếng tăm. Khi đó Vệ Đằng vẫn còn đang ở phương Bắc xa xôi, mặc áo khoác dài, cầm các loại thuốc trong tay, ở phòng thí nghiệm bận bịu không ngơi. Hai người không có biện pháp gặp mặt, tin nhắn điện thoại lại chưa từng gián đoạn. Tiêu Phàm mỗi lần gặp phải vụ án khó giải quyết, hoặc chuẩn bị lên tòa án, lúc thắng kiện, cũng sẽ gọi cho Vệ Đằng, vừa nghe giọng nói người kia, đã cảm thấy mệt mỏi toàn thân dường như tan biến hết cả. Vệ Đằng gặp phải chuyện không vừa ý, cũng sẽ gọi điện thoại tố khổ với Tiêu Phàm, nghe giọng nói dịu dàng của hắn, Vệ Đằng liền cảm thấy toàn thân đều ấm áp lên. Khi gặp lại Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm đã là mặc âu phục dày da, đồng phục chuyên nghiệp, bị Diệp Kính Văn chế nhạo một hồi. Diệp Kính Văn rốt cuộc dưới áp lực của người nhà, tạm thời từ bỏ ý niệm đi tìm Lâm Vi, bị anh cả hắn đưa ra nước ngoài du học. Trước khi đi ôm Tiêu Phàm, cười nói, sau khi trở về nhất định phải trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, bởi vì kia là lý tưởng của hắn, cũng là ước hẹn của hắn và Lâm Vi. Bây giờ Lâm Vi không ở bên cạnh, chỉ có thể thực hiện ước hẹn này trước, tương lai mới có tư cách đứng ở trước mặt của cậu ta, lần nữa đoạt cậu ấy về. Nhìn chiếc xe xa dần, Tiêu Phàm cảm thấy có chút thương cảm. Diệp Kính Văn cùng Lâm Vi, tương lai sẽ như thế nào còn chưa nói chắc được, chỉ là mình vẫn luôn đơn độc. Bên cạnh đã có Vệ Đằng. Tên ngốc kia luôn có thể khiến cho tâm tình mình lập tức trở nên trong sáng. So với đôi tình nhân cách nhau rất xa, bản thân mình là hạnh phúc biết bao nhiêu. Vừa nghĩ tới, điện thoại lại vang lên, tiếng chuông đặc biệt, vừa nghe là biết ngay Vệ Đằng. Con nhím ồn ào nhốn nháo vẫn không thay đổi, lúc nói chuyện, mỗi âm tiết tựa hồ cũng đang nhún nhảy. Alo, Tiêu Phàm à, em vừa làm thí nghiệm xong trở lại a. Em nói cho anh biết, hôm nay em cùng Sang Sang học nấu ăn, chiên cái trứng còn rất ngon nha. Tiêu Phàm mỉm cười, lần đầu của em nên để lại cho anh mới đúng. Vệ Đằng hình như bị sặc, dốc sức ho khan, khụ khụ khụ khụ, nói chuyện ma quỷ gì vậy? Anh ban ngày ban mặt sao lại nổi tính cầm thú rồi, sau khi nói xong tựa hồ hiểu là mình hiểu lầm, lại có chút xấu hổ. Chuyện đó, đến kỳ nghỉ em trở về nấu cơm cho anh ăn đi. Lần đầu tiên em làm đưa cho Ngưu sư phụ rồi, hì hì, anh không thích ăn đồ chiên xào, em còn phải học hấp như thế nào. Tiêu Phàm bỗng nhiên có chút cảm động, hắn biết, Vệ Đằng cũng đang từ từ thay đổi, vì tương lai hai người, từ từ cố gắng. Kỳ thực, em không cần phải học những thứ đó. Vậy cũng không được, em nghe người ta nói, luật sư các anh sau khi nhận được vụ án sẽ đặc biệt bận rộn. Em cũng không thể đương trong thời gian anh bận rộn như vậy còn để cho anh xuống bếp nấu cơm chứ. Cũng không thể mỗi lần anh có việc em liền nấu mì gói a. Vệ Đằng tựa hồ rất hưng phấn, vừa ăn cơm vừa gọi điện thoại, bên kia còn chen lẫn thanh âm Ngưu Sang Sang mắng hắn xấu xa, hơn nữa, đồ ăn em tự làm, lúc ăn đặc biệt có cảm giác thành tựu. Ngoài ra, làm cho anh ăn, em càng cảm thấy được ngọt ngào a. Phi, đừng có buồn nôn quá, tớ đều ăn không vô nữa rồi, Tiến Châu Vũ. Để cậu ấy buồn nôn đi, tiểu biệt thắng tân hôn, cậu đây cũng không hiểu à, im lặng ăn cơm, giọng Ngưu Sang Sang. Vệ Đằng cầm lấy điện thoại di động đi lên ban công, đã là mùa đông, gió lạnh thổi, Vệ Đằng lạnh đến run cầm cập. Hai con khỉ kia thật om sòm, còn muốn chết. Cái đó, anh đang làm gì thế? Ăn cơm chưa? Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, em vào nhà gọi điện thoại, đừng đứng ngoài ban công. Vệ Đằng bất ngờ, chuyện này cũng bị hắn phát hiện, nhếch miệng cười nói tiếp, vậy được, em vào nhà ăn cơm trước, anh nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng cố làm việc quá, để bận quá quên mất. Tiêu Phàm mỉm cười nói, biết mà, anh. Hiu. Chờ em quay về. Kỳ nghỉ đông mong mỏi thật lâu cuối cùng đã tới, gần một năm không gặp mặt, nhớ nhung xâm nhập cốt tủy, không ngờ vừa xuống xe, liền bị ba mẹ nhận về nhà, ở nhà bận rộn đón Tết, cô bảy dì tám nhà nào cũng đến thăm hỏi, Vệ Đằng bận đến sức đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian đi gặp Tiêu Phàm. Lúc đêm khuya chỉ có thể nằm trên giường phàn nàn. Đón cái Tết thôi sao lại phiền phức thế chứ, Tiêu Phàm, ngày mai em phải đến nhà dì ba. Không sao, ngoan ngoãn đi theo người nhà em đi, chúng ta qua vài ngày nữa bớt chút thời gian ra gặp nhau đi. Kết quả, đến tận mùng năm Tết, Vệ Đằng vẫn như cũ tiếp đãi thân bằng hảo hữu tới cửa nối liền không dứt, không rút ra được chút thời gian nào. Một buổi trưa, tiễn bạn học của cha đi rồi, Vệ Đằng vừa định kiếm cớ ra cửa, chuông cửa lại vang lên. Bất đắc dĩ liếc mắt, Vệ Đằng đá đá mắt cá chân đứa em gái đang ngồi gọt táo, nha đầu, mở cửa đi. Vệ Nam ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, ném trái táo đi mở cửa. Lát sau, mỉm cười bước vào, đá đá cái chân đưa qua lại của Vệ Đằng, vị khách lần này nhưng là đến tìm anh đấy. Vệ Đằng nghe thấy, vừa định mắng em gái một câu, ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tiêu Phàm đang nhìn mình mỉm cười. Phút chốc, dường như trái tim ngừng đập, đầu óc trống rỗng, trước mắt chỉ có khuôn mặt tươi cười của Tiêu Phàm liên tục phóng lớn đung đưa. Mắt đã hơi ương ướt, há miệng. Muốn nói một lời thoại cũng không thốt nên lời. Ba mẹ, dâu, khách đến rồi, Vệ Nam thiếu chút nữa nói lỡ miệng, vội vàng vỗ ngực một cái. Ba Vệ Đằng đang ở thư phòng, mẹ mới vừa ở trong bếp thu dọn chén đĩa, sau khi nghe Vệ Nam kêu liền vội vàng từ bếp bước ra. Tiêu Phàm cúi đầu rất sâu chào bà, cháu chào gì? Mẹ Vệ Đằng bị dọa sợ hết hồn, cháu là... Mẹ, chính là người con đã nói với mẹ ấy, Vệ Nam nháy mắt với mẹ. A, chắc cháu là Tiêu Phàm à, mẹ Vệ mỉm cười thân thiết, nhìn Tiêu Phàm từ trên xuống dưới, tán thưởng, quả nhiên tuấn tú lịch sự, dì nghe Nam Nam nói, cháu đang làm việc ở thời đại. Vâng ạ, bộ dáng Tiêu Phàm khiêm tốn lễ độ, gây cho người ta ấn tượng tốt, mẹ Vệ cười càng sâu hơn, được được, cháu ngồi trước, cháu lại đến chúc Tết, thật bất ngờ, dì đi chuẩn bị chút gì cho cháu ăn. Dì à, để cháu giúp cho. Như vậy sao được, cháu ngồi đi. Không sao, cháu cũng biết nấu ăn, vừa lúc cùng dì tán gẫu luôn. Sau khi Tiêu Phàm cùng mẹ Vệ vào bếp, Vệ Đằng mới giống như bị chạm điện giật mình tỉnh lại. A, xong rồi, anh ấy làm sao tới? Anh còn chưa chuẩn bị xong. Em gái, em bảo làm sao bây giờ? Vệ Nam ngẩng đầu nhìn trần nhà, yên tâm, ba mẹ không ăn thịt người, hơn nữa, em cảm thấy. Anh vẫn không chịu tìm bạn gái. Em lại cho họ xem nhiều bộ sách thông cảm khoan dung cho đồng tính luyến ái, bọn họ. Chắc đã sớm biết đi. Cái gì? Em cho họ xem sách gì, không phải là cho xem mấy thứ tiểu thuyết tàn bạo lung tung kia chứ. Vớ vẩn, mấy thứ tiểu thuyết ngược tâm nhiều hát em dám cho ba mẹ xem. Xem xong bọn họ lại càng không đồng ý ấy, Vệ Nam hừ một tiếng, nói tiếp, sách đó là Tiêu Phàm nhà anh chọn đó, một vài luận văn của các học giả thâm niên, điều tra xã hội. Còn có phân tích tâm lý, đại khái chính là nói đồng tính luyến ái không phải là bệnh, tình yêu nên có không gian rộng lớn hơn, cha mẹ cần ủng hộ con trẻ theo đuổi hạnh phúc, đừng gây cho con mình áp lực quá lớn, càng không thể để con gái mình chịu đau khổ cả đời vì sống cùng người không yêu nàng các loại, em cảm thấy, mấy. Thứ sách đó đều là Tiêu Phàm hao tổn tâm tư chọn lựa những loại sách để cho người lớn dễ dàng chấp nhận, sau khi em cho bọn họ xem xong, mẹ còn nói với em, Nam Nam à, có phải là con thích con gái? Không sao, nếu như con thật sự không có hứng thú với con trai, cũng đừng ép mình quá. Vệ Đằng lắng nghe liền cảm thấy mũi chua xót, Vệ Nam ngược lại có chút lúng túng, mẹ còn hỏi em có phải thích Tiêu Tinh, nói gì nếu thật sự thích, cứ thử quen nhau cũng không sao cả, đừng quá kìm nén, chỉ cần em hạnh phúc thì tốt rồi, làm em sợ muốn chết, anh biết không, vì chuyện này mà Tiêu Tinh tránh mặt em suốt một tháng luôn. Vệ Đằng vỗ vai em gái ngoan, anh hai nhất định sẽ không bạc đãi em đâu. À, tháng lương đầu tiên sau khi tìm được việc, liền mua cho em cái gối ôm em thích nhất. Vệ Nam hứa một tiếng, Tiêu Phàm sớm mua cho em rồi, cho nên, anh cũng không cần cảm thấy thiếu nợ em. Vệ Đằng lúc này mới cảm thấy có một loại cảm giác ấm áp lan tràn đến toàn thân, trong lòng tràn đầy thứ hạnh phúc có chút chua ngọt. Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy cha từ thư phòng đi ra, Vệ Đằng, con đến đây. Vệ Đằng vốn lo sợ, sau khi nghe lời em gái nói, trong lòng như được chút cổ vũ, thẳng sống lưng theo cha vào phòng. Tiêu Phàm kia cùng con là quan hệ gì? Thành thật mà nói. Con yêu anh ấy, bây giờ con đang ở cùng với anh ấy, hơn nữa, tương lai cũng quyết định sống cùng nhau. Vệ Chính Đức im lặng giây lát, khe khẽ thở dài, ban đầu lúc Nam Nam đưa ba xem mấy loại sách đó ba liền nghi ngờ, anh em các con còn chưa có cơ mưu sâu sắc như vậy. Là ý của cậu ta à? Vệ Đằng gật đầu, dạ, hy vọng ba mẹ có thể hiểu, sợ nói thẳng ra sẽ gây ầm ĩ, cho nên muốn từ từ vượt qua. Ba cũng từng trẻ tuổi, biết người trẻ tuổi các con muốn nếm thử những thứ kích thích mới mẻ. Không phải đâu ba, con thật sự yêu anh ấy, con và anh ấy đã từng vì hiểu lầm mà chia tay, vẫn là không có cách nào quên anh ấy, con biết, cả đời này có thể con cũng chỉ yêu mình anh ấy, Vệ Đằng nói đến rất kiên quyết. Tiêu Phàm đều đã làm được đến bước này rồi, mình tuyệt đối không thể chịu thua, con yêu anh ấy, để cho bọn con ở cùng nhau đi, ba. Vệ Chính Đức trầm mặc chốc lát, lúc này mới thở ra thật dài, con cũng trưởng thành rồi, ta tin tưởng con có chừng mực, hơn nữa lúc nãy ba có gặp thằng bé đó, tài mạo song toàn, dáng vẻ đường đường, có vẻ cũng là người rất nghiêm túc, các con ở chung với nhau ngược lại không phải là không thể được, nhưng là, ít nhất chờ đến sau khi con tốt nghiệp xong. Có công việc đã. Ba. Con không cần mặc cả với ba, giờ con vừa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật thì đã không thể chờ được muốn cùng người ta sống cả đời. Chờ con có việc làm xong lại nói. Con không muốn xa anh ấy, cúi thấp đầu giả bộ đáng thương, ba mềm lòng đi mềm lòng đi. Ai, lại không bảo các con chia tay, trước cứ ở cạnh nhau thích ứng đi, muốn tiếp tục sống với nhau, không phải vài ba câu cam kết là đã đủ. Cảm ơn ba. Vệ Đằng bay qua ôm lấy cha, chỉ nghe em gái ở ngoài gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm. Trên bàn cơm, mẹ vẫn đang khen Tiêu Phàm, cái gì giỏi nấu nướng, làm món ăn ngon, thật là thanh niên tài tuấn. Vệ Đằng len lén nhìn Tiêu Phàm lại chỉ cùng ba mẹ hắn nói chuyện phiếm, nói chuyện thức ăn với mẹ hắn, lúc tán gẫu với ba, chẳng chút câu nệ. Chờ sau bữa cơm tối, Vệ Chính Đức mới kéo vợ ra ngoài, bà thấy thế nào? Tôi thấy thằng bé đó rất tốt a, Vệ Đằng nhà chúng ta cẩu thả không biết chăm sóc người khác, Tiêu Phàm ngược lại rất dịu dàng cẩn thận, hai đứa ở chung rất thích hợp. Hơn nữa Vệ Đằng là đứa cứng đầu, ông cũng không phải không biết, khi còn bé ông đổi một quả bóng rổ nó cũng náo loạn cả tháng, bây giờ nếu như không đồng ý, nói không chừng nó lại làm ầm lên với ông, tôi thật sự sợ nó. Vệ Chính Đức cười cười, được rồi, tôi đã nói với Vệ Đằng. Chờ nó tốt nghiệp xong sẽ để bọn nó sống cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, cha mẹ Vệ ra ngoài, hỏi Vệ Đằng, tối nay chúng ta đi đến nhà cô cả chúc Tết, con có đi không? Vệ Đằng ấp úng không nói lời nào, Vệ Nam ngược lại rất sảng khoái, anh ấy dĩ nhiên không đi, đã trễ thế này, xe buýt cũng hết rồi, Tiêu Phàm chi bằng liền ở lại đi. Ừm, vậy ba mẹ em mọi người đi đi, con không đi đâu, Vệ Đằng cúi thấp đầu, dường như hơi đỏ mặt. Tiêu Phàm đừng khách sáo nha, chờ một chút nếu như đói bụng, trong tủ lạnh có thức ăn, hâm lại là được, còn có trái cây, Vệ Đằng con nhớ lấy ra ăn, mẹ Vệ hướng Tiêu Phàm cười cười, vậy chúng ta đi. Vâng, chú dì lên đường cẩn thận. Vệ Nam đột nhiên vọt tới bên cạnh Tiêu Phàm, sắp lại gần tai nói, Tiêu đại ca, cơ hội không nhiều, nắm chặt cho tốt, còn có, con Mashima đã hứa với em đừng quên nha. Tiêu Phàm khẽ cười cười. Đưa ba người ra cửa. Chờ cửa đóng lại, Tiêu Phàm lập tức nhào tới mạnh mẽ ôm lấy Vệ Đằng, toàn bộ đuôi sói đều lộ ra cũng không thèm để ý, nâng cầm Vệ Đằng liền điên cuồng hôn xuống. Ưng ưng, Vệ Đằng bị hôn đến váng đầu hoa mắt, con người này quả thực là quá vô sỉ. Mới vừa rồi ngay trước mặt ba mẹ bộ dáng khiêm khiêm quân tử, vừa lễ phép vừa nghe lời, đám người vừa đi, liền bắt đầu lộ ra bản tính. NG. Anh để. Mở. Khụ khụ. Có người gõ. Cửa.